Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 10 giờ 10, giao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cái kia mời đi theo ta. Lị Phỉ che lấy miệng nhỏ, nhẹ giọng cười duyên nói. Đầu óc mơ hồ Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là đi theo sát. Dòng binh công hội nội sảnh, sân huấn luyện phía trên. Đem Lưu Phong đưa đến này Lị Phỉ, cười nói. Người trước hết ở chỗ này chờ một chút, đại sư lập tức tới ngay. Nói đi, đùng đưa mê người thân thể mềm mại, chậm rãi đi ra ngoài. Không hiểu thấu Lưu Phong lại không thể làm gì khác hơn là giống như ngốc đầu Nga tầm thường đứng tại trên sân, mong bài chờ đợi. Sau một lúc lâu, đại môn, kít, một tiếng, mở ra, nhìn xem trước mắt một thân bó sát người nữ kiếm sĩ phục Lị Phỉ, Lưu Phong phiền muộn vạn phần sờ lên vành tay. Đổi một thân kiếm sĩ phục Lị Phỉ thể hiện ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt khí thế. Yếu đuối bên trong xen lẫn một cỗ không kém cùng nam nhi cương nghị. Lị Phỉ nhìn xem Lưu Phong thần tình buồn bực, mỉm cười, dịu dàng nói. Thất giai đại địa kiếm sư Lị Phỉ, thân thể mềm mại chấn động, đấu khí màu tím phá thể mà ra, khí thế cường đại tại sân huấn luyện bên trong không ngừng tăng lên. Khổng lồ áp lực phá không mà đến, Lưu Phong cuối cùng thu hồi trong lòng một tia khinh thị, lộ ra trịnh trọng thần sắc. Cũng đối dòng binh trong đại sảnh những lính đánh thuê kia vì cái gì như vậy e ngại Lị Phỉ có đáp án, thất giai đại địa kiếm sư, tại toàn bộ đại lục bên trên cường giả cũng là có hạn, căn bản là bọn hắn cái kia nho nhỏ dòng binh chọc nồi. Đây là Lưu Phong đi tới dị giới lần thứ nhất cùng đồng thời không kém bao nhiêu đối thủ đối mắt, tuy nói tại tử vong xâm lâm, đánh chết quá, hỏa vân ma sư tử, thế nhưng chỉ là ma thú, không thể cùng người cùng đẳng cấp loại so sánh. Nhưng mà, Lưu Phong vẫn có lòng tin chiến thắng Lị Phỉ, hắn hiện tại bằng vào bản lĩnh thật sự liền đã kiêu ngạo cùng thất giai cường giả, huống chi. Hắn còn nắm giữ, tật phong bổ, cùng kính tượng phân thân, đây mới thật sự là đòn sát thủ. Thể nổi, chân khí thuận chân kinh mạch lao nhanh di động, cuối cùng cũng là xông ra bên ngoài cơ thể, tại thân thể ngoại hình thành một tầng yếu cương khí, mặc dù cũng không có Lị Phỉ cái kia trùng thiên một dáng dấp đấu khí hùng vĩ. Nhưng lại tự có một phen nó mạnh mặc nó mạnh, thanh phong đỡ gò núi khi thế. Nhìn thấy Lưu Phong tại khi thế của mình chèn ép, đồng thời không có bất kỳ cái gì khó chịu, hơn nữa tựa hồ trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm, Lị Phỉ hài lòng cười. Rút ra trên lưng rộng lớn cự kiếm, Lị Phỉ ngẹo đầu, dịu dàng nói. Ta, cần phải công kích rồi. Lưu Phong bắn ra tế kiếm, chân khí quán trú trong đó, tấc tại kiếm mang bây giờ mũi kiếm. Nhẹ nhàng gật đầu. Thỉnh, nhìn xem Lưu Phong mũi kiếm kiếm mang, mặc dù mảnh, tuy nhỏ, có thể Lị Phỉ lại thật sự cảm thấy sức mạnh trong đó, chớp chớp đại mi, nói khẽ. Thật quỷ dị đấu khí, sức mạnh rất mạnh, bất quá. Tiếp chiêu, lời còn không rơi, người đã càng đến Lưu Phong trước mặt, cự kiếm vót ngang, mang theo thanh âm xé gió bổ về phía hắn eo. Lưu Phong nhẹ giọng cười cười, trong tay kiếm sắt hoành cản. Cự kiếm đem kiếm sắt đè ra một cái kinh tâm động phách đường cong, lại tại cách Lưu Phong trước người nửa phần chỗ, ngừng lại, mặc cho Lị Phỉ đấu khí như thế nào khu động, cũng không qua được cái kia nhìn như bạc nhược, lại cứng như tường thành phòng tuyến. Lưu Phong lần nữa cười khẽ, kiếm sắt đột nhiên rung động, xen lẫn chân khí cường đại lực đạo, đem Lị Phỉ đãng được một cái luống cuống tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Phong cũng không từ bỏ cơ hội lần này. Trong tay kiếm sắt viền giống như rắn độc kén ăn chuyên, kiếm kiếm đâm hướng Lị Phỉ trong lúc vô tình lộ ra kẽ hở. Lị Phỉ bị Lưu Phong công được chật vật không chịu nổi, nhiều lần kiếm sắt đều đã lâm thể, mới bị chính mình hiểm hiểm tránh ra, như bền bỉ xuống, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là Lị Phỉ cũng không muốn liền thất bại như vậy, nàng vốn là cực kỳ cao ngạo người, trong lòng rất không cam tâm bị một cái tựa hồ so với mình muốn nhỏ người thắng qua. Lại là hiểm hiểm thoáng qua một lần đâm tới kiếm sắt, Lị Phỉ tại thầm nghĩ trong lòng. Xem ra thật muốn dùng chiêu kia, không cần lời nói, chắc không ra thực lực của hắn, chính mình phải biết hắn toàn bộ thực lực, mới có thể. Lị Phỉ răng ngà đột nhiên khẽ cắn, trong lòng dường như quyết định cái gì. Trong tay cự kiếm lần nữa đẩy ra tật công mà đến kiếm sắt, Lị Phỉ vội vàng thối lui hai bước, ngưng thần tĩnh khí, tâm niệm khẽ động, tàn phế dài. Toàn thân đấu khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lại có mơ hồ muốn đột phá đến bát giai thiên không kiếm sư thế. Cũng là lui hai bước Lưu Phong, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng Lị Phỉ, nhìn lại cái kia vẫn còn tiếp tục leo lên đấu khí, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn hiểu được Lị Phỉ chắc chắn là dùng một loại nào đó có thể làm cho đấu khí thời gian ngắn tăng mạnh công pháp. Bất quá nhìn bộ dạng này, công pháp này tựa hồ đối với nhân thể có rất lớn tổn thương. Bất đắc dĩ lắc đầu, không đành lòng nhìn xem như thế mỹ nhân, chịu đến cái kia không biết tổn thương, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là xuất thân ngăn cản. Tật Phong Bộ, khởi động, nhanh như tia chớp xuất hiện tại Lị Phỉ sau lưng, thừa dịp nàng còn không có phản ứng kịp, cổ tay chặt trọng trọng đập vào phần gáy phía trên, chân khí theo ngón tay xâm nhập Lị Phỉ thể nội. Đem cái kia cổ đấu khí cưỡng ép ngăn cản, cái kia cổ đấu khí cũng không cam lòng, ngang ngược đụng nhiều lần, cái kia nhìn như nhỏ yếu khí lưu màu trắng, lại vẫn luôn ngửi ti bất động, tại không có người siêu khống dưới tình huống, cỗ này đấu khí chậm rãi tán đi. Đưa tay nắm ở đem muốn đổ ở dưới thân thể mềm mại, hoành thân ôm lấy, cảm thụ một chút trong ngực mềm mại xúc cảm, Lưu Phong. Hắc hắc, nở nụ cười, đem ôm đặt ở bên cạnh ghế ngồi phía trên. Chờ đợi mỹ nhân thức tỉnh. Sau một lúc lâu, Lị Phỉ, một tiếng hoàng du du tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn xem Lưu Phong cái kia mỉm cười gương mặt, Lị Phỉ trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khác lạ, phát giác được Lưu Phong ánh mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đang muốn dãy dụa đứng dậy, chợt dừng lại, nhíu mày, nhắm hai mắt lại. Phút chốc, đột nhiên mở to mắt, sợ hãi nói. Người vừa mới đem trong cơ thể của ta cái kia cỗ đấu khí trị ở. Trong giọng nói tựa hồ tràn đầy không thể tin. Thế nào, Lưu Phong hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ giúp nàng đem cái kia cổ đấu khí trị ở còn không được không? Nghe được cái này biến tướng trả lời, Lị Phỉ gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng biến đổi, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới hắn ẩn tàng thực lực mạnh như vậy, sợ là có bắt dai đi, như thế mạnh trợ lực, có thể nào dễ dàng buông tha. Lẳng lặng dùng cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm đối diện nam nhân kia. Khục, cái kia Lị Phỉ tiểu thư, Lưu Phong bị ánh mắt này toàn thân không được tự nhiên, ho khan một tiếng. Đừng gọi ta Lị Phỉ tiểu thư, bên cạnh mỹ nhân bỗng nhiên nói âm thanh, ngạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Phỉ Nhi a, tiểu mỹ nhân hạ giọng nhẹ nhàng nói, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trong lòng lại quả thực vì mình thanh âm này kích thích làn da run lên. Ngạch, cái này không tốt lắm đâu. Lưu Phong sắc mặt có chút do dự, ngươi, ngươi làm việc nghĩ không chịu trách nhiệm. Lị Phỉ nhãn châu xoay động, giọng dịu dàng khóc, tựa như sấm sét giữa trời quang. Lưu Phong khiếp sợ không thôi, ai, cái kia Lị Phỉ, Phỉ Nhi, nói chuyện muốn bằng lương tâm a, hai chúng ta rất trong sạch, thiên địa có thể gián a, nếu như lại nói bậy, mặc dù ngươi là mỹ nhân, nhưng là ta vẫn là muốn cáo ngươi phỉ báng a. Lị Phỉ ngẩng đầu. Nước mắt từ trong đôi mắt đẹp không ngừng tuôn ra, như trân châu một dạng nhỏ tại trên mặt đất, ngã thành mấy cánh nhi bọt nước, nức nở nói. Gia tộc bọn ta vốn là có một đầu tổ huấn, nếu là bị người ở chính diện đánh bại, hơn nữa ngăn cản. Tàn phế giải, vận chuyển, người trong cuộc có thể đi theo đem hắn đánh bại giả bên người. Cái gì nát vụn tổ huấn a, các ngươi cái kia tổ tông đầu có phải là có tật xấu hay không a? Bị người đánh bại liền đi theo nhân gia bên cạnh, vậy các ngươi chẳng phải là chuyên làm nô tài mệnh. Lưu Phong nhíu mày, bĩu môi khinh thường, Lị Phỉ cong lên môi đỏ, lại cũng không đáp lời. Hắc hắc, như vậy đi, cái kia, Lị, Phỉ Nhi, chúng ta cũng làm chuyện ngày hôm nay không có phát sinh. Mi còn có thể cuộc sống tự do, như thế nào? Lưu Phong túm lấy tay cười khan nói, mặc dù bên cạnh theo một cái mỹ nhân thật là không tệ. Thế nhưng là chính mình làm sao cảm giác được nữ nhân này có ý đồ khác a, cho nên vẫn là cự tuyệt cho thỏa đáng. Không được đấy, tổ huấn là không thể vi phạm, Lị Phỉ chớp chớp nhỏ dài lông mi, dịu dàng nói. Lưu Phong hung hăng cau lại lông mày, đưa tay sờ sờ vành tai, đã hơi không kiên nhẫn, ngữ khí chậm rãi trở nên lạnh. Những thứ này ta mặc kệ, ta không muốn người ta không thích cùng ở bên cạnh ta. Hơn nữa ngươi bộ kia cái gì tổ huấn đối với ta không có tác dụng gì, đó là ngươi gia tổ tông định quy củ, không phải tổ tông nhà ta, tốt, nói đến thế thôi, gặp lại. Đứng dậy liền hướng đại sảnh đi ra, đến cửa ra vào lúc, đằng sau truyền đến một tiếng hờn dỗi. Vậy ý của ngươi là, nếu như ngươi thích ta, cái kia, vậy ta liền có thể cùng ở bên cạnh ngươi, phải không? Tiếng nói đến cuối cùng, đã từ từ yếu đi, nếu không phải Lưu Phong nhĩ lực hảo, thật đúng là không nghe thấy. Cách chương.